Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 330, nghịch luyện dịch cân kinh. Theo Trương Nguyên đem tâm thần thu hồi, mạc ảnh mặt ngoài vặn vẹo lực lượng kinh khủng cấp tốc tiêu tán. Lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không gian chung quanh hoàn toàn mông lung, tại lượn lờ trong hắc vụ. To lớn đầu lâu giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, để người cảm thấy không nói ra được kiềm chế cùng đáng sợ. Trương Nguyên khiếp sợ nhìn xem viên này đầu lâu, vừa mới thể nghiệm, quá quỷ dị, hắn thế mà có thể tiến vào đối phương thể nội. Bất quá cái này cũng càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Mà Phật khi còn sống chỉ sợ thật tu luyện qua dịch cân kinh. Bất quá ma ảnh hiện tại còn không có chân chính khôi phục. Hoặc là nói, hắn hiện tại chỉ là thân thể bản năng, cho nên mới sẽ chỉ có cảm xúc ba động, mà không có đem hắn thôn phệ. Hắn không phải là muốn bằng vào ta vì chất dinh dưỡng đến chậm rãi lớn mạnh đi. Đợi đến lớn mạnh trình độ nhất định, lại nuốt mất ta. Trương Nguyên nghĩ đến một cái khả năng, lông tóc dựng đứng, không hề nghi ngờ. Đây là tiếp cận nhất hiện thực khả năng, cho nên hắn muốn tại ma Phật xuất hiện ý thức trước đó. Đem hắn giải quyết, Trương Nguyên trong lòng phanh phanh nhảy lên. Cái này đồ vật dùng tốt, tựa hồ cũng có thể trở thành một cái to lớn sát khí. Dù sao nó có thể thôn phệ công kích, ngay cả hỏa lân kiếm khí đều có thể thôn phệ. Còn có cái gì nuốt không được, nhưng nếu dùng không tốt, chỉ sợ có thể đem hắn cũng nuốt. Dù sao đây là ma Phật ấn ký hóa sinh. Hoa hoa, tiểu tử, vừa mới là tình huống như thế nào? Màu đen quạ đen bay nhảy lấy hai cánh, mở miệng hỏi. Đại hoàng ngưu cũng là kinh nghi bất định, nói, vừa mới ma ảnh kia giống như muốn sống đồng dạng, ngũ quan đang ngọ nguậy, sẽ không thật muốn lần nữa tới đến trên đời này đi. Trương Nguyên lắc lắc đầu nói, ta cũng làm không rõ, ý thức của ta vừa vặn giống tiến vào đến trong cơ thể của nó. Ý thức tiến vào trong cơ thể của nó, màu đen quạ đen quái khiếu, không tệ. Trương Nguyên gật đầu, lâm vào suy tư, vừa mới ma ảnh kia vì cái gì mắt mở không ra. Là bởi vì hắn dịch cân kinh đẳng cấp quá thấp rồi. Hay là nói, hắn dịch cân kinh là không trọn vẹn bản nguyên nhân. Hắn hiện tại tâm tư rất mâu thuẫn, xuất hiện các loại ý nghĩ, đã muốn để ma ảnh mở mắt thử một chút, lại lo lắng đối phương mở mắt liền sẽ nuốt mất chính mình. Căn cứ hắn nhiều mặt nghe được các loại tin tức, bị lưu lại ma Phật ấn ký người, 9 thành 9 đều chết oan chết uổng, trong đó lại có rất lớn một bộ phận là bị sau lưng ma ảnh chỗ nuốt. Nói cho cùng hắn hiện tại nhưng thật ra là nuôi hổ gây hóa. Muốn làm sao mới có thể đem nó luyện thành thân ngoại hóa thân? Trương Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ muốn đi tu luyện hoàn chỉnh bản dịch cân kinh? Nhưng bản đầy đủ dịch cân kinh cũng không có khả năng có loại này công hiệu đi. Dĩ vãng chúng qua ma Phật ấn ký người, có hay không phát hiện bí mật này? Bọn hắn là như thế nào thoát khỏi dây dưa? Xem ra muốn lần nữa tìm thủ lĩnh hỏi một chút mới được. Lại không tốt cũng phải hỏi ra luyện xuất thân bên ngoài hóa thân pháp môn. Trương Nguyên thầm nghĩ, bất quá, dưới mắt còn có một vấn đề phải giải quyết. Cái này mà ảnh làm như thế nào thu hồi lại? Hắn tổng không thể đỉnh lấy như thế một cái to lớn ma ảnh chạy khắp nơi a. Chỉ sợ còn chưa đi ra Thái Sơn, liền sẽ bị một chút thiên bảng cao thủ phát giác. Chẳng lẽ muốn nghịch chuyển dịch cân kinh? Trương Nguyên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Những này màu đen dây nhỏ liên tiếp đều là dịch cân kinh chỗ hành tẩu kinh mạch cùng huyệt vị. Cho nên giải quyết vấn đề, cũng hơn nửa phía trên dịch cân kinh. Hắn thận trọng nếm thử. Hô, theo dịch cân kinh nghịch chuyển, nửa không trung to lớn đầu lâu bắt đầu mơ hồ, vặn vẹo, sau đó biến thành một đoàn hắc vụ, đảo lưu mà quay về, lần nữa tiến vào đến Trương Nguyên thể nội. Trương Nguyên trong đầu hiện lên một đạo điện quang. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Cái này ma Phật khi còn sống sẽ không là nghịch luyện dịch cân kinh à. Hắn nghe gió rít gào lạnh nhắc qua. Đây vốn là Phật giáo một cái đại năng. Về sau nghịch chuyển kim Phật thân. Đổi tu đại ma. Lúc này mới danh xưng ma Phật. Hiện tại hắn cực độ hoài nghi. Vị này tồn tại chính là nghịch chuyển dịch cân kinh. Móa nó. Phật giáo và đạo giáo thành ma. Ma lão thành Phật. Thật sự là quỷ dị. Trương Nguyên trong lòng kinh nghi. Theo to lớn ma ảnh biến mất. Bao phủ tại tứ phía bát phương âm lãnh cùng kiềm chế lập tức giống như là thủy triều cấp tốc lui. Bước. Không trung bên trong giống như là một tầng mây đen trực tiếp tản ra. Màu đen quạ đen giữa không trung xoay quanh. Tuyệt không ngừng. Keng. Trương Nguyên đem hỏa lân kiếm đâm vào vỏ kiếm. Ba động cảm xúc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Bất kể như thế nào, tối thiểu trong thời gian ngắn hắn là an toàn, mà lại có thể dùng dịch cân kinh đến khống chế ma ảnh. Cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng coi là một loại cường đại tự vệ thủ đoạn. Chính là không biết cái này ma ảnh đến cùng có thể thôn phệ bao lớn năng lượng. Có thể không thể gánh vác thiên bảng cường giả một kích. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Đem ánh mắt nhìn về phía màu đen quạ đen. Hỏi, chim chết, người lúc trước đến cùng nuốt lấy cái gì? Vì cái gì trên thân sẽ phát sinh như thế lớn cải biến? Hoa hoa, lão tử cũng không biết là cái gì. Chính là cảm giác ăn thật ngon. Ăn hết về sau quả nhiên để ta cường đại không ít. Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên không còn gì để nói. Hắn a, cái gì đều không biết cũng dám ăn. Chỗ kia động thiên bảo địa bên trong huyết quang là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi, tựa như là một cái ma vương thi thể. Đáng tiếc lão tử cũng không đến gần được. Bằng không, đưa nó cũng ăn. Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên đầy trong đầu hắc tuyến. Đại Hoàng Nghiêu mở miệng nói, lai lịch của nó cũng có chút tà môn. Dám đem quan tài để vào loại kia địa phương. Không phải tên điên chính là biến thái. Đương nhiên, cũng có thể là người khác đem hắn chôn ở nơi đó. Trương Nguyên hiếu kỳ mà nói, ngươi không phải từ chỗ kia động thiên bảo địa chạy vừa ra sao? Chẳng lẽ có người đem hắn táng tại nơi đó? Ngươi không biết, ra ra một ngủ trên vạn năm. Không biết nhiều chuyện, đồ chó hoang, ta vừa tỉnh dậy. Liền phát hiện cỗ quan tài kia, lúc ấy toàn bộ động thiên bảo địa khí vận đã bị nuốt lấy bảy thành. Đại Hoàng Nghiêu trong mắt lóe lên một vòng oán hận, cỗ quan tài kia tại thôn phệ động thiên bảo địa khí vận. Trương Nguyên kinh dị hỏi, cái kia còn hỏi dùng, bằng không, chỗ này bảo địa xuất thế, tạo thành linh khí triều tịch làm sao có thể ít như vậy? Đây là thiên hạ ít có động thiên bảo địa một trong. Năm đó ngay cả tiên thần cũng đối nơi này ngấp nghé không thôi. Đồ chó hoang, hiện tại tất cả đều bị một cái quan tài phá hủy. Sớm muộn cũng sẽ trở thành phế địa. Đại Hoàng Nghiêu cắn răng. Trương Nguyên tại Đại Hoàng Nghiêu trên thân thật sâu nhìn lướt qua. Cái này châu ngốc lai lịch quả nhiên không nhỏ. Ngủ một giấc trên vạn năm. Cái này hắn a nói đùa cái gì? Mà lại cỗ quan tài kia thế mà như vậy cổ quái. Có thể thôn phệ động thiên bảo địa khí vận. Vậy cái này chỗ động thiên bảo địa trước kia chủ nhân là ai? Trương Nguyên hỏi, đồ chó hoang, không nhớ nổi. Đại Hoàng Nghiêu càng thêm oán hận. Không nhớ nổi, Trương Nguyên kinh dị nói. Ngươi chẳng lẽ ngủ choáng váng? Móa nó. Có người tại ta ngủ say trong lúc đó. Đối ta động tay chân. Lão tử cùng cái này quái điểu đồng dạng. Rất nhiều chuyện nhớ không được. Đại Hoàng Nghiêu tức giận nói. Bất quá rất nhanh nó lại lộ ra một tia may mắn. Cắn răng nói. Nhưng ta so cái này quái điểu muốn may mắn điểm. Tối thiểu có một ít chuyện. Ta vẫn là nhớ kỹ. Nhưng cái này quái điểu lại cái gì đều quên. Hắn a. các ngươi đều có lai lịch, nhưng các ngươi làm sao có thể nghĩ đến lai lịch của ta? Trương Nguyên thầm nghĩ, Đại Hoàng Ngưu ngẩng đầu nhìn một chút Trương Nguyên, nói, tiểu tử, hiện tại lão tử ở trước mặt ngươi tự xưng Ngưu gia gia. Ngươi không có ý kiến à? Lão tử sống lâu như vậy, liền xem như ngươi tổ tông gặp ta, cũng phải gọi ta một tiếng Ngưu gia gia. Trương Nguyên một cước đưa nó đá bay mấy chục mét, đem xa xa tảng đá lớn đâm đến vỡ nát. Không hô liền không hô, động thủ cái gì? Đại Hoàng Ngưu cả giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?